Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Nhiếp tình kiếp trước 2, chỉ cần là nhiếp tình đã nói, nam nhân kia tuyệt đối sẽ tuân thủ, nhiếp tình trong lòng 10 phần chắc chắn, nàng cầm cái này nhà chồng cho Hòa Ly sách, một mặt về tới trong sơn thôn, tìm được Trần Tiểu Quân cầm bạc, Phan Thế Quyền lại cho nàng xe ngựa đưa nàng vào kinh thành. Mặc kệ là bạc vẫn là xe ngựa, đều từ hai nam nhân làm được thỏa thỏa đáng gián. Xin nhớ kỹ bản trạm địa chỉ Internet, nhiếp tình trong lòng có chút đắc ý. Dạng này bị nam nhân chúng tinh cùng nguyệt nâng tại cảm giác trong tay thật sự là rất mỹ diệu. Nàng như thế nào lại nguyện ý chỉ gả một cái nam nhân? Từ đây liền thiếu đi dạng này hưởng thụ, liền có nam nhân như vậy. Cũng không nên là nàng nguyên bản phu quân như thế vô dụng nam nhân, mà là một cái khác quyền thế địa vị cùng dung mạo không một không thể thiếu nam nhân. Lên tới trong kinh, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này đã trúng trạng nguyên, trong nhà tình huống dần dần khá hơn. Đối với Nhiếp Tình đến, Nhiếp gia trừ Tôn thị lão gia kia có chút không quá cao hứng bên ngoài, Nhiếp phu tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người ngược lại là có chút cao hứng. Nhiều năm trước kia nữ nhi bị Trần gia từ hôn sự tình để Nhiếp phu tử đối với nữ nhi này vốn là có chút thua thiệt, lại thêm Nhiếp Thu Nhiễm hiện tại thi đậu trạng nguyên, Nhiếp phu tử những năm gần đây tâm nguyện lập tức hoàn thành. Tự nhiên không cần giống như trước kia nghiêm khắc, đối với nữ nhi đến mặc dù có chút phê bình kín đáo, có thể cũng không nói thêm gì, Nhiếp Tình một phen khóc lóc kể lể. Chỉ tránh nặng tìm nhẹ nói phu quân ra người bên trong nhìn mình không con. Liền cho mình một phong Hòa Ly sách, thấy Nhiếp gia phụ tử đối nàng lộ ra đồng tình cùng ánh mắt thương hại lúc. Nhiếp Tình trong lòng không khỏi âm thầm đắc ý, nàng biết mình lời nói có thể khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Nhất là sau khi khóc, nhìn thấy Nhiếp gia phụ tử đối nàng càng ôn hòa chút. Nhiếp Tình càng là có chút phiêu nhiên. Trạng nguyên lại như thế nào, còn không phải cùng dạng bị mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm như thế thụ Nhiếp phu tử coi trọng, còn không phải lấy chính mình đào, nếm qua mình cho thuốc lại còn bây giờ bị mơ mơ màng màng. Đối với mình chi kỳ thiếp phổi, ngu xuẩn, từ đây Nhiếp Tình tại Nhiếp gia ở lại, nàng dù nhưng đã là cái bị Hòa Ly thả lại đến cô nãi nãi. Có thể bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm cảm thấy mình có chút thẹn với muội tử này nguyên cớ. Cuộc sống của nàng tại Nhiếp gia bên trong trôi qua cực kỳ như ý. Tôn thị vẫn như cũ không thích nàng, nhưng Nhiếp Tình sớm qua lúc trước khát vọng được Tôn thị thích cùng coi trọng niên kỷ. Hiện tại Tôn thị vượt không thích nàng, nàng liền cảm giác trong lòng càng là thống khoái, ngược lại sống được càng thêm nhanh ý một chút. Nhiếp Thu Nhiễm rất nhanh bình bộ thanh vân. Nhiếp Tình tự nhiên cũng đi theo thân phận nước lên thì thuyền lên. Có chút một lòng muôn ông trạng nguyên Nhiếp Thu Nhiễm đùi người biết được Nhiếp gia còn có một cái Hòa Ly cô nương về sau, dồn dập điều động bà mối tới cửa tìm hiểu tin tức. Có chút còn không mệt giống Phan Thế Quyền như thế cửu phẩm quan nhi. Có thể là dĩ vãng Nhiếp Tình có thể để mắt những này. Nhưng nàng bây giờ nhưng căn bản chướng mắt những người này. Nàng là thân phận gì? Nàng là trạng nguyên Nhiếp Thu Nhiễm muội muội. Những người này dựa vào cái gì có thể xứng với nàng? Nàng muốn gả, chỉ ít hẳn là có cái nhỏ tước vị, hoặc là ít nhất phải ngũ phẩm trở lên quan nhi mới có thể xứng với nàng. Những này cửu phẩm nàng tự nhiên bây giờ nhìn không lên. Chỉ là trong lòng mặc dù không nhìn chúng, nhưng Nhiếp Tình nhưng cũng biết mình không thể dạng này nói thẳng. Nàng từ nhỏ đến nay sinh hoạt liền để nàng rõ ràng có khi mình liền hận chết một cái người. Có thể bày tỏ mặt cũng hẳn là đối với hắn cười. Như thế mình liền sau lưng hướng hắn đâm đao. Hắn như thường sẽ còn đối với mình che chở có thừa. Ai sẽ hoài nghi đạt được nàng. Tựa như lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm. Vẫn là đường đường trạng nguyên. Thế nhưng vậy mà như thế ngu. Đáng hận mình không phải một cái thân nam nhi. Nếu không nói không chừng thành tựu muốn xa so với Nhiếp Thu Nhiễm dạng này ngu xuẩn tới cao hơn nữa. Khi đó nàng tội gì sẽ còn muốn lấy chồng, đến lúc đó giàu sang tất cả đều là nàng. Tuy nói hiện tại Nhiếp Tình coi là đối với Tôn Thị hận mình không phải nam nhi một chuyện đã không còn để ý, có thể kỳ thật Tôn Thị thái độ vẫn là trong lòng nàng sinh ra cây. Nàng không biết mình cũng là hận mình không phải nam hài nhi. Nàng không ngờ tới mình cũng dạng này khát vọng nàng có thể biến thành một cái nam nhân. Ý nghĩ này một xông lên đầu đến, Nhiếp Tình vừa kinh vừa sợ, trong lòng đối với Tôn Thị còn càng hận hơn một chút. Lão già này, cũng dám lúc trước đối đãi mình như vậy, nàng không là ưa thích Nhiếp Thu Văn à, nàng không phải nhìn chúng con trai à, mình muốn để nàng hối hận cả một đời. Nhiếp Tình tốt xấu còn có lý trí tại, biết mình chính là lại hận Tôn Thị, có thể lúc này cũng không phải làm cho nàng đau lòng mà mình chịu tổn thất thời điểm. Dù sao Nhiếp Thu Nhiễm nếu là xui xẻo, Nhiếp Tình cũng biết mình hiện tại không chiếm được tốt, nàng chỉ ít biết mình hiện tại vẫn là dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm thế. Nàng chính là muốn làm cái gì, cũng phải chờ tới mình xuất giá về sau mới thành, nhưng điều Nhiếp Tình buồn rầu chính là, những này trước đến cầu thân người trong không có một cái là nàng trong lý tưởng vị hôn phu. Một chút cửu phẩm hạt vương hung mà dám không biết tự lượng sức mình hướng nàng cầu hôn liền thôi. Liền ngay cả một chút đê tiện thương nhân dĩ nhiên cũng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đối với những người này hành vi Nhiếp Tình đã là có chút mê muội lại là có chút không nhìn chúng. Bất quá bởi vì những người này như chúng tinh phủng nguyệt hành vi. Đến cùng là làm cho nàng thanh danh lan truyền ra. Mà tại những này trước đến cầu thân người trong Nhiếp Tình chọn lựa một trận. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới hợp ý. Nàng vốn đang đương mình muốn tiếp tục nhẫn nại người nhà họ Nhiếp đã lâu lúc. Rốt cục có một cơ hội xuất hiện. Trần Tiểu Quân đối với Nhiếp Tình si tâm một mảnh. Dĩ nhiên từ trong sơn thôn trực tiếp đuổi tới kinh thành đến. Nhiếp Tình không kiên nhẫn hắn dây dưa. Có thể lại sợ bị người ta phát hiện mình dĩ nhiên cùng dạng này một cái thô bỉ nam nhân từng có. Quan hệ gì, bởi vậy tại Trần Tiểu Quân liên tục tới cửa si tâm chỉ muốn cầu kiến nàng một lần lúc. Nhiếp Tình không nhịn được ra đi gặp hắn, mà cùng một cái khác chú định nên thành liền tự mình đứng trên kẻ khác thanh niên quen biết. Kia là một cái tà nịnh mà âm nhu thanh niên, cặp kia ánh mắt giống ẩn chứa huyết sắc. Để cho người ta nhìn đến kinh hãi, cái kia trong ánh mắt điên cuồng sát ý mỗi lần chính là để gặp qua một lần Nhiếp Tình hồi tưởng lại. Lúc vẫn như cũ toàn thân run rẩy, kia là một ác ma, trong kinh người người đều e ngại vô cùng lệ quỷ. Hắn gọi La Huyền người này tướng mạo âm nhu mà xinh đẹp, so sánh với rất nhiều phụ nhân đến, hắn tướng mạo cũng là tuyệt rất xinh đẹp, Nhiếp Tình tại lần đầu nhìn thấy người này lúc. Đầu tiên trong lòng liền sinh ra một cỗ không cam lòng cảm giác đến. Mặc kệ nàng như thế nào có tâm kế, thậm chí tự nhận mình làm sao không thua ở người. Có thể dung mạo của nàng tại phụ nhân bên trong chỉ tính thanh tú trung đẳng mà thôi. Nhiếp Tình trời sinh liền đối với tại lớn lên so mình xinh đẹp người mang có một loại địch ý. Mà cái này La Huyền nếu không phải cái nam nhân. Nhiếp Tình chỉ sợ liền nói chuyện cùng nàng đều khinh thường. Đối với nàng dạng này có hung tâm tráng trí người mà nói. Cũng không hy vọng mình cùng một cái dung mạo người tốt vô cùng đứng chung một chỗ. Nhiếp Tình phải làm chính là cái kia đóa hồng hoa, mà không phải cái kia sấn người lá xanh. Cũng may mắn nàng không đi. Nếu là đi rồi, chỉ sợ Nhiếp Tình liền không có về sau giàu sang cùng vinh hoa. Không biết có phải hay không là từ nơi sâu xa đã sớm chú định mình sẽ thành công. Khi biết cái này La Huyền là mình cố nhân lúc, Nhiếp Tình kích động đến toàn thân run rẩy. Nàng thậm chí nhớ không rõ mình lúc nào có ân với cái này diện mục âm nhu. Xem xét liền không phải cái gì người dễ trêu chọc, nàng thậm chí căn bản không nhớ ra được mình có phải là từng gặp qua hắn. Thế nhưng là cái này lại có quan hệ gì? Quản hắn cái kia đối với người này thì ân người là ai? Dù sao nhận lầm người không phải mình, lại nói muốn báo ân người lại không phải mình. Nhiếp Tình quan sát tỉ mỉ người thanh niên này một chút. Nhìn thấy hắn đục người mặc châu ngọc y phục, xem xét liền quý khí bất phàm ni càng làm cho trong lòng nàng khát vọng. bây giờ Trường Bình đợi thế lực chính đại. Hoàng thượng bây giờ đã cao tuổi, sợ triều chính rơi vào gian nhân thủ, bởi vậy mặc ta làm phụ chính đại thần. Về sau chỉ sợ cùng La Huyền còn phải có một trường ác đấu trong thư phòng. Nhiếp Thu Nhiễm dường như đang cùng người nói chuyện. Nhiếp Tình lúc đầu đầy mắt băng lãnh đang nghe La Huyền hai chữ lúc. Lập tức giật mình, nàng nhớ kỹ buổi chiều lúc nói mình là hắn ân nhân cái kia âm nhu thanh niên chính là xưng mình gọi. La Huyền, hắn lại là Trường Bình đợi. Là cái hầu gia, Nhiếp Tình hôm nay đã sớm không phải ngày xưa chỉ có dã tâm mà không có gì kiến thức nông thôn nha. Đầu, đi theo Nhiếp Thu Nhiễm nhiều năm ni gặp hắn từ Hàn Lâm Viện xung quân đến Định Châu Nhâm Đồng. Biết cho tới bây giờ trở lại trong kinh nhậm quan to tam phẩm. Nhiếp Tình kiến thức cũng theo dài, nàng tự nhiên biết một cái hầu gia chi vị đại biểu cho cái gì. Đại khánh hướng đẳng cấp xâm nghiêm. Trừ khai quốc mới bắt đầu từng đối với có công chi thần tứ phong tước vị bên ngoài. Bây giờ đại khánh hướng đã lập hơn 200 năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lại bị phong tước. Đừng nói đợi, chính là liên bá gia tại cái này hơn 100 năm bên trong. Cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, không ngờ tới cái tuổi đó nhẹ nhàng mà lại tướng mạo tuấn mỹ người lại là cái hầu gia. Hầu gia a. Mà lại hắn còn nói mình là ân nhân cứu mạng của hắn. Một người như vậy dáng dấp thật đúng là tuấn mỹ bất phàm. Cái kia mặt mày lưu chuyển ở giữa mặc dù ánh mắt dọa người. Nhưng lại dẫn một cỗ nghiêm nghị tà khí. Hiện tại nhớ tới vẫn như cũ là để Nhiếp Tình một trận tim đập rộn lên. Hắn là một cái hầu gia. Lại tuấn mỹ như thế niên kỷ. Tà khí mười phần, thật sự là để cho người ta khó mà kháng cự. Nhiếp Tình càng nghĩ càng là cảm thấy trong lòng như tiểu lộc va chạm. Nàng lúc này cố nén trong lòng xuân ý, chỉ cảm thấy một cỗ hơi ấm từ chỗ bụng dưới thẳng tuôn ra hướng toàn thân. Làm cho nàng toàn thân cũng bắt đầu phát khởi bỏng đến. Nàng bỏ đi vốn là muốn như vậy quay người rời đi tâm tư. Ngược lại là cong người trở về trong phòng để cho người ta chuẩn bị nước trà lại hướng Nhiếp Thu. Nhiễm thư phòng bên ngoài mà đi, nàng lúc này muốn hỏi thăm một chút cái kia La Huyền làm người địa vị. Mình đợi nhiều năm như vậy, không thể trơ mắt nhìn dạng này một cái cơ hội tốt từ trước mắt mình chạy đi. Trong phòng chính tại nói chuyện Nhiếp Thu Nhiễm khi nhìn đến muội muội bưng chén trà đưa tới lúc. Khẽ nhíu chân mày, tại Nhiếp gia bên trong Nhiếp Tình mặc kệ trong lòng cao hứng hay không. Đều sẽ ngẫu nhiên làm một chút tư thái. Làm một chút bưng trà dâng nước sự tình, có khi cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, lại có thể khiến người ta trong lòng đối nàng sinh ra hảo cảm cùng đồng tình đến. Để cho người ta khi nhìn đến nàng làm những sự tình này lúc, càng thêm thương hại thích nàng, có thể lúc này Nhiếp Thu Nhiễm đang cùng đồng liêu thương nghị chính là đại sự. La Huyền người này tâm ngoan thủ lạt, trừng mắt tất báo. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không muốn tại mình kế hoạch còn chưa thành lúc liền để lộ tiếng gió. Để cho người ta sau khi biết được dẫn tới La Huyền trả thù. Nhiếp Thu Nhiễm làm việc luôn luôn thích phòng ngừa chu đáo. Hắn mới từ Định Châu triệu hồi trong kinh không có thời gian 2 năm. Địa vị còn xa chưa vững chắc, hiện tại cùng La Huyền tranh đấu hắn không chiếm được chỗ tốt gì. Mà La Huyền hiện tại thế lực chính đại. Liền ngay cả hoàng đế đô nhận lấy uy hiếp, Nhiếp Thu Nhiễm thân là hoàng đế tâm bụng, ẩn ẩn biết hoàng đế trong tay nhưng thật ra là có hai chi ám vệ. Thế nhưng là mấy năm này ở giữa những này ám vệ liên tiếp chết thì chết. Biến mất, điều này khiến cho hoàng đế cực lớn khủng hoảng cùng sợ hãi. Mà La Huyền lại thế lớn, mà lại còn là thái tử tâm phúc. Cái này khiến lão hoàng đế hoài nghi có phải là thái tử liên cùng La Huyền giết những cái kia ám vệ. Đối với hoàng vị có tâm làm loạn, dù sao hoàng đế dành chỗ đưa lâu. Tại thái tử cái này thái tử chi vị bên trên ngồi xuống chính là nhiều năm. Lưu Can không kiên nhẫn được nữa muốn bức thoái vị cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Mà La Huyền dĩ nhiên có thể bị hoàng đế hoài nghi hắn giết hết hoàng đế ám vệ. Có thể thấy được nó thế lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhiếp Thu Nhiễm mặc dù hiện tại có chút địa vị, nhưng hắn đến cùng căn cơ không sâu, mà lại La Huyền là trong đó hầu, hắn là cái đại thần, có khi La Huyền có thể không để ý thanh danh cùng thể diện. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm không được, dù sao La Huyền đơn thương độc mã, mà Nhiếp Thu Nhiễm thì còn mang nhà mang người, hắn chính là không vì mình suy nghĩ, cũng nên vì người nhà lo lắng nhiều, bởi vậy tại không có vạn toàn nắm chắc trước đó, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không hy vọng chuyện này có thể bị người thứ ba biết được. Nhiếp Tình Tại bưng chén trà lúc đi vào, vốn cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm sẽ như cùng dĩ vãng đau lòng làm cho nàng bớt làm một số việc, mà là đem chuyện này giao cho hạ nhân tới làm, nàng thậm chí đều đã nghĩ kỹ mình muốn nói như thế nào mới có thể khiến đến người càng thêm chiều mến lấy cớ đề, có thể hết lần này tới lần khác Nhiếp Thu Nhiễm không chỉ là chưa hề nói thương tiếc nàng, ngược lại là cau mày, mười phần không vui nói, ngươi tới làm gì, ta cùng bạn bè có lời muốn nói, một mình ngươi phụ đạo nhân ra nếu là không có việc gì, liền xuống dưới nghỉ ngơi đi, những chuyện này không cần ngươi tới làm, đồng dạng đều là nói những chuyện này không cho để nàng làm. Có thể giọng nói kia lại là hoàn toàn khác biệt, Nhiếp Tình ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng có chút tức giận, lại là cố nín lại, một bên thở sâu thở ra một hơi, làm ra đáng thương như vậy bộ dáng, đây là nàng một quen làm được sở trường, lúc này một xuất ra. Quả nhiên Nhiếp Tình khóe mắt liếc qua liền thấy được ngồi ở Nhiếp Thu Nhiễm đối diện một người. Tuổi chừng 40 hứa, giữ lại râu dài, mặt dung thanh chuẩn nghiêm túc nam tử trung niên trên mặt đối nàng lộ ra một tia vẻ đồng tình tới. Nhiếp Tình cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Chiếu tình huống như vậy tới nói, trong nhà cường thế đại ca quát tháo ở nhà muội muội cái này cũng không phải cái gì thanh danh tốt. Nhiếp Thu Nhiễm là cái muốn người làm quan, không thể lại đem chỗ bẩn ở lại chỗ này. Bởi vậy nàng hôm nay tiến đến sự tình, Nhiếp Thu Nhiễm chắc chắn sẽ không cùng nàng truy cứu. Bất quá thật sự là tiện nghi hắn gạch dưới. Nhiếp Tình trong lòng âm thầm thề, đợi đến mình thăm dò Trường Bình đợi nội tình, đợi đến mình về sau gả đi trở thành hầu gia phu nhân về sau, nhất định phải làm cho Nhiếp gia nếm thử chính mình thủ đoạn. Muốn để bọn họ cảm thụ một chút mình năm đó nhận qua khổ sở. Muốn để cho mình những năm gần đây chỗ gả không phải người. Cho tới bây giờ còn không thể không nhịn khí thôn âm thanh thống khổ gấp trăm ngàn lần trả lại. Trong lòng dạng này oán hận nghĩ nửa ngày, Nhiếp Tình trong lòng mới phát giác được dễ chịu chút. Nàng thở sâu thở ra một hơi, ngẩng đầu lên thận trọng nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm, nức nở nói, đại ca. Ta chỉ là muốn cho đại ca đưa nước trà tới. Ta quấy rầy đến đại ca sao? Nhiếp Tình nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng thân hình gầy gò, sắc mặt trắng nhợt, lúc này đang chân tay luống cuống đưa tay sờ tóc, đem run như cầy sấy bộ dáng biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Giống như là ngày thường nàng trong nhà qua liền bị người binh sinh hoạt. Để cho người ta nhìn không khỏi có chút đồng tình. Nhất là nàng lại vô ý thức rụt rè nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Rụt rụt tay chân bộ dáng, càng làm cho người đánh tâm nhãn bên trong đồng tình lên nàng tới. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt híp lại, hắn đã không còn là lúc trước một lòng chỉ biết vùi đầu đắng đọc. Nghĩ muốn lấy lòng phụ thân, vì Nhiếp gia trở nên nổi bật thiếu niên đơn thuần, mấy năm quan trường sinh hoạt khiến cho hắn nhiều chút tôi luyện cùng nhìn người ánh mắt. Nhiếp Tình một mực canh giữ ở bên trong nhà, tâm kế mặc dù có, nhưng bởi vì nàng nữ nhân thân phận, chú định nàng không thể đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Mà Nhiếp Thu Nhiễm nội trạch lại luôn luôn bị hắn áp chế đơn giản. Cũng không có gì tranh giành tình nhân hại tính mạng người sự tình. Nhiếp Tình bởi vì là Nhiếp Thu Nhiễm muội muội, hậu viện nữ nhân đối nàng cũng đều là lấy lòng có thừa. Bởi vậy ánh mắt của nàng những năm gần đây cũng chỉ dừng lại ở lúc trước có phần có tâm kế thời. Điểm, sớm cùng Nhiếp Thu Nhiễm khác biệt, ngày bình thường Nhiếp Thu Nhiễm không muốn đi hoài nghi mình cô muội muội này. Có thể lúc này mình đang nói đến thời điểm then chốt. Nàng lại là xông vào, còn làm ra bộ dáng này đến, không biết tại sao, Nhiếp Thu Nhiễm trước kia là nhìn quen Nhiếp Tình bộ dáng này. Có thể mỗi nhìn một lần liền muốn đáng thương đồng tình nàng một lần. Bây giờ thấy nàng cái này Sachiko tác phong, lại cảm thấy phiền muộn lên, chỉ lạnh lùng nhìn qua nàng, thẳng thấy Nhiếp Tình sắc mặt biến hóa. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới thản nhiên nói, bưng trà đưa nước sự tình tự có nha đầu làm, ngươi vẫn là bản thân trở về phòng nghỉ ngơi đi, về sau không có việc gì, đừng lại ra nội viện, ngoại viện cũng không phải nàng một vị phụ nhân nên đến địa phương. Trong lời nói cảnh cáo ý tứ Nhiếp Tình nghe hiểu, nhưng lại càng thêm tức giận bất bình, dựa vào cái gì, cũng bởi vì nàng là nữ nhân. Từ nhỏ thụ tôn thị khi dễ thì cũng thôi đi, hiện tại một cái bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay Nhiếp Thu Nhiễm cũng dám xem thường nàng. Hắn dựa vào cái gì? Nhiếp Tình trong lòng 10 phần phẫn nộ, nhưng nàng tốt xấu lý trí vẫn còn, cưỡng chế trong lòng oán hận, bộ dạng phục tùng nhắm mắt lau lau nước mắt, nhẹ nhàng nói âm thanh là, mới sợ đầu sợ đuôi đi ra. Nàng vừa mới tại bị Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chằm chằm một nháy mắt. Giống như là mình những năm gần đây tính toán đều muốn lập tức bị người nhìn cái thông thấu. Vừa mới thật là hù chết nàng. Nhiếp Tình sau khi ra cửa vỗ vỗ ngực, nghĩ đến vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm, sắc mặt lại trở nên âm trầm ni, mặc dù bởi vì buổi chiều sự tình Nhiếp Tình trong lòng còn có khí, cũng muốn kiên cường bình thường không nói chuyện với Nhiếp Thu Nhiễm. Thế nhưng là Nhiếp Tình nghĩ đến Trường Bình đợi mấy chữ, trong lòng lại giống như là có nấp tại bát, cuối cùng nàng lại cũng không thể nhẫn chịu được. Tại người một nhà lúc ăn cơm ngồi ở cơm trên mặt bàn, nàng liền hỏi lên, đại ca, ta xế chiều hôm nay nghe được Trường Bình đợi, cái kia Trường Bình đợi là ai a? Năm nay bao nhiêu tuổi? Có phải là gọi La Huyền a? Ta xem qua hắn một lần. Con trẻ như vậy đâu, không biết lấy vợ không có, Nhiếp gia mặc dù tốt, có thể đến cùng nàng không thể tại nhà mẹ đẻ ở cả một đời. Chính là có tâm tư gì, Nhiếp Tình cũng phải chờ tới mình xuất giá về sau lại từ từ mưu đồ. Bởi vậy nàng đối với mình chung thân đại sự 10 phần sốt ruột. Mấy năm này tại Nhiếp gia sống an nhàn sung sướng sinh hoạt sớm mài đi Nhiếp Tình cẩn thận từng ly, từng tí. Nàng còn lại bản năng chỉ có ngụy trang mà thôi. Đối với tại nghịch cảnh bên trong cái chủng loại kia từng bước cẩn thận bản năng đã sớm tại. Người nhà họ Nhiếp người đều bưng lấy trong sinh hoạt dần dần bị làm hao mòn đi. Bởi vậy lúc này Nhiếp Tình coi như biết rõ Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ đối với mình nhắc lên La Huyền sự Tình sẽ có chút vướng mắc. Dù sao tại Nhiếp Tình nghe Nhiếp Thu Nhiễm lời nói bên trong ý tứ dĩ nhiên giống như là muốn đối phó La Huyền dáng vẻ, có thể Nhiếp Tình coi như biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm có chút không thoải mái. Nàng cũng cảm thấy đây là Nhiếp gia thiếu mình, hắn nhất định sẽ như dĩ vãng đối với mình nhiều hơn bao dung. Dù sao lấy trước Nhiếp Tình liền là đối phó qua Nhiếp Thu Nhiễm hậu viện nữ nhân. Hắn còn không phải cùng dạng đứng ở phía bên mình, đợi đến Nhiếp Tình cái này vừa mới nói xong. Trên bàn cơm mọi người nhất thời đều tẻ ngắt xuống dưới. Cố Ninh Khê trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười mỉa mai thần sắc. Lại là cúi thấp đầu không có lên tiếng. Ngược lại là Tôn Thị nghe được một cái Trường Bình đợi tên tuổi lúc. Lập tức liền thần sắc khẽ động. Ồ, hầu gia, nhiều ít tuổi a, ngươi gặp qua hay chưa? Đại lang, ngươi hỏi một chút xem người ta thành hôn không có. Nếu là không có. Muội muội của ngươi đang ở nhà bên trong đâu, nếu là có thể gả đến tốt một chút, về sau đối với đệ đệ ngươi cũng có thể giúp đỡ một chút, vừa nghe đến Tôn Thị đối với chuyện này. Cũng đang giúp mình một tay, Nhiếp Tình trong lòng đã có một loại mở mày mở mặt cảm giác, lại có một loại phiền chán cảm giác buồn nôn, cái này người nhà họ Nhiếp quả nhiên là tục không chịu được. Vừa thấy được cành cây cao liền muốn đi trèo. Tôn Thị lão già này, một chút cũng không để ý sống chết của mình, chỉ muốn nàng cái kia phế vật vô dụng con trai, Nhiếp Thu Văn phế vật kia có chỗ nào so ra mà vượt mình. Cho là hắn là ai, văn không thành võ chẳng phải, suốt ngày đùa gà trộm chó, mỗi ngày học người ta trong kinh cái kia hoàn khố suốt ngày tại bên ngoài lêu lỏng. túi hoa nương bên trên kỹ lâu. Nàng vừa nghĩ tới Nhiếp Thu Văn đều cảm thấy buồn nôn muốn ói. Tôn thị lại còn muốn lợi dụng sau này mình thay con trai của nàng mưu chỗ tốt. Mình đến trường Bình Hầu Phủ có thể làm, có thể Tôn thị muốn giống như trước kia đối đãi mình. Đem chính mình xem như con trai của nàng nhũ mẫu, mình nhất định phải cho nàng một cái cả đời khó quên giáo huấn. Nhiếp Tình thấp cúi thấp đầu xuống đến, trong mắt hàn quang một trận hiện lên, hai mẹ con lên đầu lúc đầu để Nhiếp phu tử có chút không nhanh. Dù sao Nhiếp phu tử tính cách lão thành nghiêm túc, hắn hận nhất liền người ta không tuân theo quy củ, có câu nói rất hay, thực bất ngôn tầm bất ngữ, có thể hết lần này tới lần khác những này phụ nhân lại ngay cả nửa chút quy củ cũng đều không hiểu. Lúc ăn cơm dĩ nhiên cũng nói, Nhiếp phu tử khó chịu trong lòng, sắc mặt liền kéo xuống, nhưng vừa nghe đến Tôn thị hỏi cái kia trường bình đợi lúc. Nhiếp phu tử lập tức cũng lưu tâm ni hắn cái này tiểu nữ nhi từ khi nhiều năm trước cùng người. Hòa ly về sau liền một mực ở tại Nhiếp gia bên trong. Lúc trước hắn bị Nhiếp Tình khóc đến nhất thời xúc động. Liền đem Nhiếp Tình lưu lại, có thể đến cùng xuất giá nữ nhi tát nước ra ngoài. Những năm gần đây Nhiếp Tình đều ở nhà mẹ đẻ không gả ra được. Tuy nói bây giờ Nhiếp Thu Nhiễm không kém cái kia há miệng ăn cơm. Nhưng tại Nhiếp phu tử nhìn, một cái hòa ly nữ nhi lâu ở lại trong nhà đến cùng là một cái vũ nhục cùng chỗ bẩn. Mặc dù người ta mặt ngoài hướng mình là đang cười, thế nhưng là Nhiếp phu tử mình trị ra rất nghiêm, suy bụng ta ra bụng người. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy Nhiếp Tình một mực ở lại trong nhà để hắn nhìn xem trướng mắt. Người khác càng là không biết sau lưng muốn như hà tiếu lời nói. Nhiếp phu tử tính cách luôn luôn tính cách nghiêm cẩn lợi hại. Mặc dù có lòng đau Nhiếp Tình tâm tư, có thể đến cùng Nhiếp Tình ở nhà lâu, hắn luôn cảm thấy hơi không kiên nhẫn, lan truyền ra ngoài cũng là cho Nhiếp gia bôi đen. Bất quá nữ nhi này một mực không chịu lấy chồng, hắn lại không muốn lại đọc cái trước muốn đem nữ nhi lại bức gả đi tội danh mà thôi. Lại thêm Nhiếp Tình lại một mực thông minh, đè thấp làm tiểu, để Nhiếp phu tử vẫn không có thể tìm tới lại nói. Bởi vậy Nhiếp Tình mới một mực lưu tại Nhiếp gia, có thể thời gian dài, Nhiếp phu tử luôn luôn không cao hứng, lúc này vừa nghe đến nữ nhi chủ động hỏi một người thành hôn hay không đến. Lập tức cũng làm cho Nhiếp phu tử động tâm tư. PS, canh thứ hai cũng là 6.000 chữ lớn càng A thân môn. Cầu tại cuối năm trên bảng hỗn cái quen mặt, thuận tiện sách mới, ta có phải là yêu cầu nhiều lắm mà đi, nhưng ta sẽ tăng thêm báo đáp. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.